Người mẹ vị thành niên. Chương 151, ngoài dự đoán của mọi người. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô không sao chứ? Một thanh âm thâm trầm vang lên, là tiếng Anh thuần khiết. Lâm Duyệt lắc đầu, không có ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó bưng lên ly nước trái cây tận lực uống một ngụm hết sạch. Vị cay trong miệng tức thời dịu đi không ít, nhưng vẫn là khó chịu đến mức làm cho nàng muốn khóc. Nam nhân kia bắt lấy cánh tay của nàng, có ý muốn ôm lấy thân hình đang lắc lư của nàng. Chính là tay vừa chạm tới Lâm Duyệt, thân mình Lâm Duyệt liền đột nhiên bị tiến nhập vào một vòng ôm ấp. Nam nhân kia sửng sốt, nhìn đến người kia là Mạc Lạc Nghị Phàm, sau đó chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Giống như không có chuyện gì lại mở miệng nói chuyện với người khác. Làm sao vậy, bảo bối? Mạc Lạc Nghị Phàm đau lòng nhìn đôi mắt phiếm đầy sương mù của nàng. Bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt của nàng. Dừng ở nàng hỏi, Lâm Duyệt biết bản thân giờ phút này nhất định đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Nàng cảm giác được tầm mắt phẫn nộ của Cameron phu nhân. Cũng cảm giác được tầm mắt lo lắng của Tam phu nhân. Còn có biết bao là ánh mắt hận học của bọn người kia. Như thế, nghẹn ngào nói, em, chân đau em nghĩ muốn đi nghỉ trước nàng không nói cho hắn. Trong lòng nàng đau, trong lòng khó chịu, như vậy sẽ chỉ làm cho người ta bảo nàng là hẹp hòi. Không biết suy nghĩ thiệt hơn tóm lại, nàng không muốn là kẻ đắc tội với ngàn người. Mạc Lạc Nghị Phàm chỉ là ôn nhu vuốt ve mặt của nàng. Sau buông mặt nàng ra, ôm nàng quay sang với quan khách nói một tiếng. Thực cảm tạ mọi người đêm nay đã nể mặt tới tham gia buổi tiệc. Hiện tại phu nhân của tôi mệt mỏi. Tôi muốn đưa cô ấy đi vào nghỉ ngơi. Không thể không xin lùi bước trước. Thật sự rất có lỗi. Trong đám người vang lên một tràng tiếng khinh hô nhô nhỏ. Kinh ngạc nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm cùng đông phương mỹ nữ trong lòng hắn. Cứ nhiên hắn lại rút lui khi tiệc tối chưa tiến hành được một nửa sao. Tất cả những cô gái đang chờ được khiêu vũ với Mạc Lạc Nghị Phàm đều vừa vội vừa hận. Căm giận nhìn chằm chằm kẻ gây ra họa Lâm Duyệt. Lâm Duyệt cũng ngây người. Căn bản không có dự đoán được Mạc Lạc Nghị Phàm sẽ nói những lời này. Nàng vốn chính là dưới tình thế cấp bách mới lấy bừa cái cớ là chân đau. Nếu Mạc Lạc Nghị Phàm bởi vì nàng mà lui vào trước. Nàng không dám tưởng tượng sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Cameron phu nhân tức thì bị lời nói của Mạc Lạc Nghị Phàm dọa tới. Hổn hển kêu lên, Mạc Lạc Nghị Phàm, cậu có biết bản thân mình đang nói gì không? Mạc Lạc Nghị Phàm không thèm quan tâm đối với phản ứng của người bên cạnh. Ở thời điểm Lâm Duyệt còn kinh ngạc, xoay người ở trước mặt Lâm Duyệt ngồi xổm xuống. Một bàn tay nâng lên cổ chân của nàng, tay kia thì mềm nhẹ cởi ra giày cao gót trên chân nàng. Thời điểm Lâm Duyệt ý thức được hắn đang định làm cái gì? Lo lắng đem bàn chân lùi về sau vài bước, nhưng là, lại không thể thoát khỏi bàn tay của Mạc Lạc Nghị Phàm. Giày của nàng bị Mạc Lạc Nghị Phàm ném sang một bên. Sau đó cả người liền bay lên không? Mạc Lạc Nghị Phàm một tay đem nàng từ trên chỗ ngồi ôm lấy. Không để ý tới kinh hô của nàng, hướng phía cửa lâu đài đi vào. Lưu lại một mảnh những người ngây ngốc không hiểu gì, cùng Cameron phu nhân lòng nóng như lửa đốt, Nghị ca ca, anh đừng lên như vậy, cậu anh đừng làm như vậy, Lâm Duyệt lo lắng nói, bắt đầu ở trong lòng hắn dãy giụa, ý thức nói cho nàng, làm như vậy là không được, cậu anh cũng vô ích, Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn nàng, cười nhẹ nói, có lẽ là do tác dụng của cồn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã ửng hồng một mảnh. Toàn thân nóng đến bỏng tay, nước mắt của nàng, làm sao mà hắn không hiểu được, hắn cảm thấy bản thân nhất định phải đem nàng rời đi khỏi hội trường này. Nguyên bản định rằng khi buổi tiệc này chấm dứt hắn sẽ tuyên bố hắn kiếp này chỉ cưới có một mình nàng làm vợ. Khiến cho toàn bộ những nữ nhân kia cùng Cameron phu nhân hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng là, tiểu thê tử của hắn không thể chờ được, hắn đành phải lui bước trước. Nghị ca ca, anh như vậy sẽ khiến Cameron phu nhân tức chết. Lâm Duyệt không buông tay nói. Em lừa gạt anh, chân em một chút cũng không đau. Anh xem, trên chân em căn bản không có vết thương. Anh biết em gạt anh. Mạc Lạc Nghị Phàm không chút ngạc nhiên nói. Lâm Duyệt sửng sốt, hắn biết, kia vậy không phải hắn cũng biết nàng đang ghen đến mức tóc bay rối điên chứ. Hắn mang nàng rời khỏi chính là vì không muốn thấy nàng khổ sở sao? Em đừng lo lắng chuyện của anh, bởi vì nói cũng vô dụng. Mạc Lạc Nghị Phàm ôm nàng đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường lớn. Sau đó cúi đầu bắt đầu hôn môi của nàng, ma chảo lần đến ngực nàng, nhẹ nhàng mà cởi bỏ lễ phục của nàng. Lâm Duyệt bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt cũng càng thêm ửng hồng. Hắn làm sao có thể dưới tình huống ngoài kia tân khách đang cả đoàn mà ở trong phòng cùng nàng làm ra cái loại sự tình này chứ? Nàng muốn cự tuyệt, muốn giãy giụa, nhưng là còn trong cơ thể phát tác, khiến nàng toàn thân không chút sức lực. Mạc Lạc Nghị Phàm rất nhanh đã thoát đi lễ phục trên người cả hai. Không cho nàng cơ hội miên man suy nghĩ, thân mình tinh tráng liền đè xuống, đem nàng đặt dưới thân. Một chút bắt đầu dụ hoặc nàng. Ngày hôm sau, tin tức Mạc Lạc Nghị Phàm Cameron bởi vì vợ yêu mà rút lui khỏi yến tiệc lập tức truyền khắp toàn bộ xã hội thượng lưu. Đều trở thành tâm điểm bàn luận, đều nói biết Lâm Duyệt là cô gái Trung Quốc, nhưng không ai biết nàng xuất thân từ nhà danh môn nào. Cũng biết mối quan hệ của Mạc Lạc Nghị Phàm và nàng lúc này. Mặc dù Mạc Lạc Nghị Phàm làm cái chuyện khác người kia, biết hắn có bao nhiêu yêu thương người vợ này, nhưng vẫn như cũ không thể làm giảm đi mị lực mê người của hắn. Hành vi của Mạc Lạc Nghị Phàm tuy rằng rất lớn mật, nhưng đối với những nữ nhân tối hôm qua tham gia yến hội mà nói, cũng chính là hấp dẫn chí mạng, khiến cho bọn họ sau khi kết thúc yến hội một lòng si tình. Thời điểm Lâm Duyệt tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không có ai. Mạc Lạc Nghị Phàm không biết khi nào đã rời khỏi giường rời đi. Nàng từ trên giường đứng lên, trợn mắt nhìn tình cảnh không thấy thân ảnh của hắn. Lúc này nàng dễ dàng cảm thấy có chút khẩn trương, rất nhanh đánh răng rửa mặt xong, liền kéo ra cửa phòng đi ra ngoài, trực tiếp hướng lầu một phóng xuống ở trong nhà ăn. Nàng ngoài ý muốn gặp phải Cameron phu nhân. Bình thường Cameron phu nhân sẽ không cùng bọn họ ăn cơm. Hôm nay cư nhiên lại xuất hiện tại nơi này, một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng Lâm Duyệt dâng lên. Hết chương.